Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 30, dương gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Duyên nhìn vị trí, đi tới vị trí ở sa mạc trên không cách dương gỗ gần như hắn lấy kiếm hợp kim hắc quang ra, dùng sức cắm thân kiếm vào trong vách đá chỉ để chừa lại tay cầm. Sau đó, Lục Duyên lại lấy một sợi dây thừng thô dài, buộc dây thừng vào tay cầm của thanh kiếm hợp kim hắc quang. Lục Duyên dùng sức túm lấy, sau khi xác định đã buộc chặt, hắn lại xịt một ít thuốc khử mùi lên người, loại bỏ mùi cơ thể. Cất thuốc khử mùi đi, Lục Duyên vỗ tay, nheo mắt lại. Chuẩn bị xong, sau đây, để xem có thể xe đạp biến thành xe máy hay không. Mặc dù đã có kế hoạch nhưng Lục Duyên cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công là 100. Thế nhưng, bạo gan thì no mà nhát gan thì đói, bảo Dương ở ngay trước mắt Lục Duyên cũng không phải loại người có thể mặc kệ Dương bảo. Miễn là tỷ lệ thành công không thấp hắn sẵn sàng thử. Lục Duyên nhìn thoáng qua hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn phía dưới. Có lẽ là bởi vì không có tiếng đá rơi, hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn ăn rất ngon miệng. Nhưng chẳng bao lâu chúng nó sẽ không hạnh phúc được nữa đâu. Khóe miệng Lục Duyên nhếch lên, nở một nụ cười. Hắn đi tới vị trí ném đá lần trước cầm lấy bốn khối đá đã chuẩn bị sẵn từ trước cứ ném liên tục hai khối rồi hai khối về những hướng khác nhau. Đùng đùng, tiếng đá rơi liên tục khiến hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn đang gặm nhấm đá đồng thời chấn động. Chúng phát ra tiếng rít gào giận dữ, tiếng đá rơi không dứt khiến chúng vô cùng phẫn nộ. Hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn lập tức liền vọt ra. Lục Duyên đứng trên đỉnh sa mạ nhìn hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn lao qua con đường có quét dầu đốt xông thẳng về hai tảng đá rơi ở trong đó. Sau khi chúng đi tới điểm đá rơi, Lục Duyên nhếch khóe miệng lấy đuốc sau đó châm lửa, Lục Duyên dùng sức ném đuốc về phía dầu đốt. Đoàng, trong nháy mắt ngọn đuốc tiếp xúc với dầu đốt nhiệt độ nóng rực bùng cháy, ngọn lửa bùng lên, trong tầm mắt dường như nó bốc lên tận đỉnh sa mạc. Vị trí của Lục Duyên cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực khiến làn da hắn có chút ngứa rát. Lửa cao tiêu hao một lượng lớn oxy, điều ấy khiến hắn hô hấp có phần khó khăn. Tuy nhiên, Lục Duyên cũng không ngừng nghỉ chút nào. Giống như vô số lần diễn luyện trong đầu, hắn cầm một chùm bốn túi ni lông được buộc cùng nhau lên, hai tay dùng sức ném túi ni lông ra, ném về phía tường lửa ầm ầm. Nhiệt độ cao khiến cái túi nhựa đầu tiên tan nát cắt đá rơi xuống, cuộn quấy trong sức nóng và gió mạnh. Lục Duyên vẫn không dừng lại, vứt chùm túi ni lông thứ hai ra. Sau đó là chùm thứ ba, chùm thứ tư, cho đến khi ném tất cả năm chùm túi ni lông, không khí đã trở nên vẩn đục. Trong biển lửa, một phần nhỏ của cắt bắt đầu bị dung hòa, rơi xuống sầm sập, phần lớn cắt đá đều bắt đầu chuyển động trong sức nóng và cuồng phong, tạo thành một rào cản vô hình. Hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn nhanh chóng phát hiện dị thường, chúng nó xoay người nhanh chóng, kêu gào, bổ nhào về hướng trở về. Nhưng chúng nó dừng lại trước bức tường lửa. Cho dù chúng có là mãnh thú tinh nhuệ, nhưng vẫn không có cách nào xông qua nhiệt độ nóng rực này mà không hề hao tổn. Cảm nhận được nguy hiểm, nhất thời, chúng có chút do dự. Đúng lúc này, một phần cắt đá bị dung hòa rơi xuống, có một số rơi vào người bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn, vang lên lách cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí trên giáp xác của chúng còn bốc khói, điều này khiến cho hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn hoảng sợ chúng không khỏi lùi về phía sau mấy bước điên cuồng thét chói tai về phía tường lửa. Trong khi hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn còn đang do dự, Lục Duyên đã đi từ sa mạc đến nơi chuẩn bị sẵn dây thừng. Hai tay hắn nắm chắc sợi dây thừng, trực tiếp nhảy xuống, động tác còn nhanh hơn bộ đội đặc chủng rất nhiều. Nếu chỉ có lửa nóng thiêu đốt thì hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn đã nhìn thấy động tác của Lục Duyên rồi. Nhưng lúc này, trên tường lửa còn có cát vàng cuồn cuộn, bầu trời trở nên ảm đạm, tầm mắt bị che khuất, đến lúc này, hai con bọ cánh cứng hôi thạch hắc văn vẫn chưa phát hiện ra đã có người lẻn vào hang ổ của chúng, chuẩn bị trộm tài sản của chúng. Tốc độ của Lục Duyên rất nhanh, chỉ mấy hơi đã leo xuống khỏi vách đá hơn 40 mét. Sau khi tiếp đất, Lục Duyên chạy thẳng về phía dương gỗ. Dương gỗ không khóa, hắn trực tiếp mở nó ra. Sau khi mở ra, Lục Duyên nhìn thấy thứ bên trong. Một chùm sáng màu trắng và một chùm sáng màu xanh nhạt. Trong đó, trong chùm sáng trắng có một vòng tròn kỳ lạ quấn lấy, còn bên trong chùm sáng xanh còn lại là một thanh kiếm lớn màu đen. Lục Duyên không chút suy nghĩ, lập tức thu hai chùm ánh sáng vào trong không gian gen chiến văn. Cách chương.